Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 93, yêu quái không đấu lại được. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều thứ 6, dân công sở nôn nao, nhân viên công ty Liễu Tô Hồng cũng không ngoại lệ. Từ 4 giờ chiều, cả đám đã rục rịch. Còn 2 tiếng nữa, bà Nhã liếc đồng hồ trên điện thoại. Hôm nay gã không livestream, bị Liễu Tô Hồng phân công đào tạo streamer mới. Đáng tiếc, bà Nhã trước ống kính thì miệng lưỡi liến thoáng, gặp người thật lại câm như hến. May mà có Hồ Không Hào môi cạnh, là người hướng dẫn, nàng ta rõ ràng làm tốt hơn gã. Chưa đến 5 giờ, buổi đào tạo kết thúc, bà Nhã thở phào, cuối cùng xong. Thầy Bành, thầy không khỏe à? Hồ Không Hào quan tâm hỏi. Gã cao to, đẹp trai, nhưng đầu óc có vẻ không ổn. Bà Nhã ngượng ngùng gãi đầu, hóa danh Bành Nhiệt, mỗi lần bị gọi, gã vẫn chưa quen. Nhờ Mộc Bạch Trình ban phúc, trừ phi gặp quỷ, thân phận tu la của gã chẳng ai biết. Gặp tiểu công chúa bao lần ở công ty, nàng ấy vẫn không nhận ra gã. Tôi hơi sợ giao tiếp, bà Nhã bối rối nói. Hồ Không Hào, ồ, một tiếng, quan sát gã. Gã cứ bám theo Thẩm Yên Vân, đôi khi nàng ta nghĩ gã cong, thích alpha. Bà Nhã vươn vai, đứng dậy. Tiểu công chúa giờ làm gì? Liễu Tổng gần đây hơi quá. Hôm qua gã thấy quầng thâm mắt tiểu công chúa, rõ ràng bị chèn ép. Tiểu công chúa ơi, nàng ấy là alpha, phải vùng lên chứ. Bà Nhã tiếc rẻ, hay gã nhắc nàng ấy cách làm alpha đúng đắn. Mặt bà Nhã đổi màu liên tục, chẳng biết nàng đâu, hôm nay chắc không livestream. Hồ Không Hào nhạy bén nghe chữ nàng, dù tiếng Hoa không rõ giới tính, nàng ta đoán gã nói về Thẩm Yên Vân. Quả nhiên, người đẹp thu hút cả khác giới lẫn đồng giới. Phòng livestream Thẩm Yên Vân, Liễu Tô Hồng xem mà tức điên, toàn alpha tìm AA yêu nàng ấy. Ngón tay gõ bàn, Hồ Không Hào tính cách đối phó Tần Tịch Giao. Giờ đấu trực diện, nàng ta chẳng có cửa thắng. Quan sát ở công ty, nàng ta hiếm gặp Tần Tịch Giao, nhưng thần thức nàng mạnh vượt xa mình. Vừa lấy Hồng Mông Chi Thư, Hồ Không Hào chưa định bế quan hấp thu hết. Vào công ty Liễu Tô Hồng là nước cờ mạo hiểm, có Thẩm Yên Vân, Tô La không nhạy khí yêu, nhưng nghĩ đến alpha bên Tần Tịch Giao, Hồ Không Hào lạnh sống lưng. Người đó mạnh đến đáng sợ, nhưng thù Diana, nàng ta không bỏ. Không thắng Tần Tịch Giao thì Thẩm Yên Vân chắc dễ hơn. Tô La bị thiên đạo giới hạn, Thẩm Yên Vân không muốn lộ thân phận. Nếu đấu, nàng ấy không dùng sức mạnh thật, thực lực nàng ấy là gì? Kim Tiên, Đại La Kim Tiên hay nửa bước chuẩn thánh? Thẩm Yên Vân trẻ, Hồ Không Hào đoán tuổi xương hơn 3 vạn, vừa trưởng thành với Tu La. Kim Tiên thì nàng ta không ngại, nhưng Đại La Kim Tiên thì khó. Tu La đạt Đại La Kim Tiên tương đương chuẩn thánh tu sĩ thường. Liếc bà Nhã, nàng ta nghĩ có thể qua gã thăm dò sức Thẩm Yên Vân. Thầy Bành, sợ giao tiếp thì phải luyện. Công ty nhiều streamer, tối nay tụ họp, bàn cách chữa sợ giao tiếp nhé. Thôi khỏi, bà Nhã rụt cổ, để gã yên với nỗi sợ chẳng tốt sao. Hồ Không Hào thở dài, mở điện thoại, nhắn nhóm streamer. Tối nay tụ họp, các thầy rảnh không? Mấy streamer mới đồng ý, không thấy Thẩm Yên Vân trả lời. Hồ Không Hào bình tĩnh, thản nhiên tác Liễu Tô Hồng. Sếp, đi cùng không? Thầy Bành bảo hôm nay bị sợ giao tiếp. Thấy, sợ giao tiếp, Liễu Tô Hồng nhắn lại ngay. Là sếp công ty truyền thông, nghe streamer sợ giao tiếp, cô nghĩ gã kiếm cớ nghỉ việc. Sợ giao tiếp mà cũng nói được, nổi rồi muốn chuồn, lý do ngu thế. Thấy Liễu Tô Hồng đồng ý, Hồ Không Hào nhếch môi. Liễu Tô Hồng đi, Thẩm Yên Vân sẽ đến, mục đích nàng đạt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu trung tâm, tối thứ 6, thành phố sôi động. Phòng riêng tiệm thịt nướng đầy ao xinh đẹp, làm phục vụ đỏ mặt tim đập. Hồ Không Hào ngồi góc, cố giảm hiện diện. Liễu Tô Hồng không nói Tần Tịch Giao và người đáng sợ kia đến. Với tụ họp, Liễu Tô Hồng không quan tâm lắm, chỉ lo streamer nổi tiếng muốn nhảy việc. Ngành livestream đang hot, công ty truyền thông mọc như nấm ở Hộ Thành. Biết đâu bà Nhã có ý nhảy, còn Tần Tịch Giao, nghe ăn ngon, sao nàng bỏ qua? Là mèo tham ăn, nàng gật đầu liền, nhờ đánh dấu của Mộc Bạch Trình, kỳ PS, TT, NS của nàng dễ chịu hơn. Nũng nịu với cô, nàng khiến cô đồng ý đi ăn ngon. Tần Tịch Giao nghĩ, Có ăn miễn phí mà không đi, chắc đầu óc có vấn đề. Bà Nhạ liếc Liễu Tô Hồng, sếp sao thế, cứ nhìn gã oán trách, gần đây gã kém thành tích, sếp muốn sa thải. Nghĩ vậy, gã ngồi thẳng, phải ngoan, không thể mất việc. Mất việc ở đây khổ lắm, đồ ăn ngon đầy ra, không tiền sao mua. Này, Nhiệt Nhiệt, Liễu Tô Hồng gọi biệt danh. Bà Nhạ thẳng lưng, sếp, Liễu Tô Hồng hít sâu, nghe bảo cậu sợ giao tiếp. Bà Nhạ thở phào, hóa ra là chuyện này. Sếp, tôi đúng hơi sợ. Hôm nay sếp cho tôi huấn luyện mấy người mới, đông người, tôi nói không nổi. Hừ, Liễu Tô Hồng cười lạnh trong lòng. Gã còn già thật, gần đây cô cáu kỉnh, xắn tay áo định đánh. Thẩm Yên Vân kéo cô. Làm gì? Liễu Tô Hồng kề tai nàng. Em nghi gã muốn nhảy việc. Sao biết? Thẩm Yên Vân cười hỏi. Người ta có nói gì đâu. Chưa nói. Streamer mà bảo sợ giao tiếp. Chẳng phải kiếm cớ. Thẩm Yên Vân rót nước cho cô. Có khi người ta nói thật. Nàng chỉ bà Nhạ. Gã ngồi thẳng tắp, bất động. Liễu Tô Hồng. Mình nhạy cảm quá. Thở dài. Cô uống cạn ly nước. Gần đây mẹ cô không khỏe. Liễu Thắng giao nhiều việc công ty, việc nhà và sự nghiệp chồng chất. Cô mệt mỏi, đa nghi. Mẹ Liễu Tô Hồng gần đây chắc không ổn. Tần Tịch Giao nhìn mặt cô ấy mệt mỏi, vừa ăn thịt nướng vừa nói. Không phải nàng xem tướng hay khí vận, mà tính từ chuyện trước. Triệu Tịnh không còn nhiều thời gian, sau chuyện trước, Dương Thọ hao tổn, chắc gần ngày đại hạn. Mộc Bạch Trình gắp thịt vào đĩa nàng, cũng chẳng làm gì được. Sinh tử có số, quy luật tự nhiên, nhưng mẹ Liễu Tô Hồng có đức, đi sớm không phải kết thúc. Hừ, Tần Tịch Giao chống cằm nhìn cô, ý ngươi là kiếp sau, nàng tính rồi, kiếp sau Triệu Tịnh bình thường, cưới tốt, làm phu nhân giàu, chẳng đặc biệt. Mộc Bạch Trình lắc đầu, không phải thế, là mẹ cổ thần kiếp này, khí vận cổ thần dính vào Triệu Tịnh, kiếp sau bà không tầm thường. Hồ Không Hào ở góc lạnh lùng nhìn bốn người đôi lứa. Vui vẻ của các ngươi xây trên đau khổ của ta, ngón tay lóe ánh lục. Yêu hỏa hồ ly ngưng thành giọt nước. Nàng ta lướt qua bình giải rượu, hạt lục rơi vào chất lỏng đỏ, tan biến. Hiếm khi ra ngoài, mọi người vui vẻ chút. Hồ Không Hào cười, ân cần nhìn ly rượu mọi người. Tình cờ, chỉ ly Thẩm Yên Vân cạn, đổ đầy rượu, nàng ta ngồi im, Liễu Tô Hồng hít sâu, nâng ly. Gần đây nhà tôi có việc, tính khí tệ, làm mọi người khổ. Không, không, sếp nói gì thế? Mấy streamer nịnh nọt, Thẩm Yên Vân thấy cô muốn uống, giữ tay. Đừng uống nữa, Liễu Tô Hồng lắc đầu, say nhẹ giúp cô quên phiền muộn. Không sao, nhưng, yên yên, chuyện lằng nhằng quá. Liễu Tô Hồng véo cằm nàng, chị uống với em một ly, em không uống nữa. Thẩm Yên Vân bất lực, gần đây chẳng làm gì được cô gái này, nâng ly chạm với cô. Tiếng cụng ly vang, cả hai uống cạn, Hồ Không Hào nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ sớm biết thực lực Tu La này thế nào. Cách chương.